Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 352. Miêu cẩu khác trên Akatsuki bỗng nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người thất kinh. Làm sao tới đến nhanh như vậy? Ngay cả Onoki cũng không tin. Làm sao có thể vượt qua Uchiha Satoshi tốc độ? Đây là giả đi. Mà lão tử lại yên lặng. Akatsuki, chính là bọn hắn mới vừa nói cái tổ chức kia sao? Chẳng lẽ sự tình là thực sự? Vừa nghĩ tới đem đánh mình xỉu bắt đi, nội tâm của hắn chính là lửa giận tràn ngập, hận không được đem những người đó cho làm thịt. Không thể nghi ngờ, Akatsuki bỗng nhiên xuất hiện khiến rất nhiều người bất ngờ. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể quá nhiều một chút thời gian chuẩn bị. Bây giờ nhìn lại là nhất định phải đi đối mặt. Tất cả mọi người theo ta đi. Onoki chìm quát một tiếng. Chung quanh sở hữu nhẫn giả nghe vậy liền muốn đi theo đi trước. Chờ một chút. Satoshi bỗng nhiên ngăn cản tất cả mọi người. Uchiha Satoshi, ngươi muốn làm gì? Onoki cau mày. Đều loại thời điểm này ngươi còn muốn sao? Satoshi hừ một tiếng. Nói. Onoki lếu đầu, người chính là suy nghĩ thật kỹ rõ ràng đi, mang theo những tạp binh này đi thật thích hợp sao? Nói xong chỉ những kia trung hạ nhẫn, thậm chí là thượng nhẫn. Onoki ngừng lại, sáng tỏ thông suốt, đối phó Kage cấp cường giả, trung nhẫn cùng hạ nhẫn quả thật không có gì đáng xem. Hoàn toàn chính là dung làm con cờ thí nhân vật. Căn bản là lên không bất kỳ tác dụng phụ trợ, uổng phí hết sinh mạng mà thôi. Vậy ngươi cảm thấy người nào tới so sánh tốt? Onoki nói tại rất nhiều nhẫn giả xem ra không tưởng tượng nổi. Lúc nào cái này cố chấp lão đầu còn sẽ trưng cầu người khác ý kiến? Satoshi tự nhiên không biết trong lòng bọn họ ý tưởng. Nói, ta cảm thấy đến đi, thượng trung hạ nhẫn cũng không cần đi. Tinh anh thượng nhẫn cùng Jinchuriki cùng đi chứ. Tinh anh thượng nhẫn đối phó Kage cấp cường giả không đến nổi nhanh như vậy liền suy tàn. Vẫn có thể có một chút dắt chế tác dùng. Lúc cần thiết có thể phát triển tác dụng to lớn. Onoki không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Hắn chính là không biết Uchiha Satoshi tâm lý ý nghĩ. Tứ vĩ ngũ vĩ linh hồn ấn ký đã tới tay. Vị thú sống chết đã không có nhiều đại ý nghĩa, sở dĩ còn để lại tới tiếp tục giúp đỡ. Một là Konoha duyên cớ, một cái khác là trọng yếu nhất. Đó chính là không thể để cho Akatsuki nhanh như vậy liền cho gọi ra thập vĩ. Nếu không Kaguya phục sinh mà chính mình lực lượng còn không có đạt tới loại trình độ đó nói. Vậy thì thật bi thảm, không sai. Akatsuki phải cho gọi ra thập vĩ Uchiha Satoshi mới có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Chỉ bất quá có một cái vấn đề, đó chính là thời gian hạn chế. Chỉ có chờ hắn đạt được có thể đánh bại Kaguya lực lượng. Như vậy hắn mới sẽ để cho Akatsuki đạt được toàn bộ vĩ thú. Cho nên, bây giờ có thể giữ được một vị Jinchuriki liền muốn hết sức giữ được. Như vậy, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Lão tử, ngươi không có ý kiến chứ? Lão tử nhìn Uchiha Satoshi thần thái không khỏi. Một điểm cuối cùng đầu. Đương nhiên, ta cũng đang muốn cùng cái gì đó Akatsuki người tỷ đấu một chút. Nhìn một chút bọn họ rốt cuộc có năng lực gì. À được, ngoài ý muốn khách khí à. Onoki liếc đầu, chẳng lẽ mình cứ như vậy không khai hắn thích? Thế nào đối với người khác hoàn toàn chính là một hình dáng khác đây? Đối phương đáp ứng, như vậy hết thảy liền dễ nói. Onoki cũng trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Rất nhanh bốn cái tinh anh thượng nhẫn cùng với ngũ vĩ Jinchuriki xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thổ ảnh, tứ vĩ Jinchuriki, ngũ vĩ Jinchuriki, Kisuchi, ngoài ra ba cái tinh anh thượng nhẫn, Uchiha Satoshi. Lực lượng này thoạt nhìn đã đầy đủ rung động người. Akatsuki đang bắt vĩ thú thời điểm kỳ thực cũng không phải nói rất quang minh chính đại, mà là thừa dịp Jinchuriki lạc đàn thời điểm ra tay, nhất cử có thể bắt được. Đây mới là nhất để cho người nhức đầu một chút. Nhìn từ điểm này, dường như Akatsuki lực lượng không phải như vậy làm người ta sợ hãi. Thực ra không phải vậy. Trong Akatsuki mặt cao thủ chân chính cũng không có trực tiếp tham dự bắt Jinchuriki. Tỷ như Uchiha Obito, Uzumaki Nagato, hai người kia một khi ra tay, e là cho dù là có một cái Kage cấp cường giả cùng một Jinchuriki, đều không nhất định có thể đem nó khống chế lại. Ở trong nguyên tác, Uchiha Obito có thể đánh phá phong ấn thả ra cửu vĩ, đem cửu vĩ triệu hoán đến Konoha cũng lấy nhãn lực khống chế cửu vĩ. Chỉ là như vậy một phần lực lượng thì không phải là một cái Kage cấp cường giả có thể làm được. Huống chi, còn có một cái Uchiha Madara chờ đợi phục sinh. Hắn lực lượng càng dũng mãnh. Uzumaki Nagato, Rinnegan người có thể thống lĩnh ngoại đạo ma tượng, càng có Pain lục đạo. Bản thân cũng chính là một cái vô cùng trâu bò người. Đáng tiếc bởi vì thân thể duyên cớ không thể tùy tiện rời đi căn cứ. Nếu không hắn trực tiếp xuất hiện tại một cái thôn bắt Jinchuriki, còn có ai có thể ngăn cản? Ngoại đạo ma tượng là thập vĩ thân thể, mà chín đại vĩ thú chính là thập vĩ chakra. Một khi hai người kết hợp lại là có thể phục sinh thập vĩ. Mà thập vĩ chính là thần thụ biến hóa hình thái. Còn như Kaguya như vậy tồn tại, có thể nói nàng chính là thần thụ, thập vĩ bản thể, lại có thể nói nàng là một cái người độc lập, bởi vì nàng là cùng thần thụ hòa làm một thể. Lúc này nàng dùng chính mình ý chí phân thân chờ đợi phục sinh cơ hội. Từ một điểm này xem ra, Akatsuki vừa thượng hồ có lấy cùng cả thế giới trực tiếp đối kháng lực lượng. Thật là mâu thuẫn tồn tại. Nhân viên chuẩn bị hoàn tất, Uchiha Satoshi trực tiếp hướng ảnh phân thân nói tới phương hướng truy kích. Kri chính là ở lại nham nhẫn thôn đại môn, chờ đợi tình huống không đúng thời điểm tiếp viện. Onoki đám người dĩ nhiên là đi theo, mà cái khác lưu lại những người đó trố mắt nhìn nhau. Bọn hắn bây giờ thật sự là không giúp được gì, để cho bọn họ đi hỗ trợ nói, chẳng bằng nói đi cản trở. Ẩn núp đi, một cái thượng nhẫn than thở một câu. Hắn cũng muốn chiến đấu. Đáng tiếc thổ ảnh mệnh lệnh bên dưới, hắn chỉ có thể ở lại trong thôn, chỉ huy cái khác nhẫn giả chuẩn bị đem thôn dân ẩn núp lên. Mà ở nham nhẫn ngoài thôn vây nham thạch trong rừng núi, hoàng hôn chiến đội 13 danh thành viên đồng thời nhận được ảnh phân thân truyền lời. Bay thẳng đến một chỗ điểm tiến về phía trước. Neji, ngươi xem. Hàng ngày chỉ trước mặt một khu vực, nơi đó nham thạch rất bằng phẳng, phải nói là một tòa nham thạch núi chỉnh tề bị tiêu diệt. Tại cái này quần sơn vờn quanh địa phương thoạt nhìn rất đột ngột. Đây là cái thứ tư đi, Neji thấp giọng hỏi lấy. Cái này mấy ngày phát hiện không ít như vậy địa phương. Hai ngày trước lần thứ nhất xuất hiện bị tiêu diệt nham thạch núi. Tiếp theo cái này hai ngày thời gian trong, một ngày một tòa, đến hôm nay đã là thứ tư ngồi. Tại sao phải chế tạo những này nham thạch núi đây? Chẳng lẽ là có cái gì mục đích? Rock Lee không nghĩ ra, khiến hắn chiến đấu tạm được. Nghĩ những chuyện này liền có chút nhức đầu. Neji lắc đầu nói, không biết. Nhưng là tuyệt đối có lấy công dụng trọng yếu. Đang khi nói chuyện ba người cũng đến khu vực này. Cùng lần thứ nhất xuất hiện một dạng phi thường bằng phẳng bóng loáng, khiến người không thể tin được. Mà còn tựa hồ vừa có không giống nhau địa phương. Giờ phút này nếu như từ thiên trên hướng xuống xem nói, nham nhẫn thôn bốn phía vờn quanh nham thạch núi thiếu bốn cái góc đều là bị tiêu diệt nham thạch núi. Dị thường quái dị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?